Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 202, Bảo đánh một đàn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Bát Hoàng Tử chính là Hoàng hậu thân sinh. Hắn biểu huynh, chính thống hoàng thân quốc thích A, liền tính không tước vị, chỉ là cái tiểu thành chủ, chúng ta nơi này cũng đắc tội không được hắn đâu. Còn có cái kia Bát Hoàng Tử, được xưng Bát Phong Vương, tự xưng vĩnh không tranh ngôi vị hoàng đế, chỉ cầu võ đạo cùng Phương gia tiểu thư. Ngày thường nơi nào có thanh niên tài tuấn, hắn liền hướng nào đi. Còn Mục Vô Tôn trưởng, muốn làm gì thì làm tương đương này một chuyến. Không phải là mọi người này đó nghị luận, tự nhiên cũng truyền tới Trường Không Vô Kỵ trong tai. Hắn cau mày một chỗ, trong miệng mặc niệm một tiếng, Bát Phong Vương sao? Về thứ này nghe đồn, Trường Không Vô Kỵ cũng là nghe nhiều nên thuộc. Hắn thực cố tình làm bậy, pháp luật gì đó đều thường xuyên mặc kệ, chỉ cần hắn thích, hắn liền sẽ làm sự tình. Hoàng hậu thân sinh, hậu trường không nói, rất ít có người dám với đắc tội hắn. Càng quan trọng là hắn cũng không phải là đơn giản xú ra thuốc dán, thực lực nghe nói dị thường cường đại. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ đối với cùng thế hệ cao thủ vẫn là rất có hứng thú, mà trước mắt cái này làm thủ hạ tới rõ ràng tìm việc cái gì biểu ca người, vẫn là muốn xử lý một chút. Hắn cân não chuyển thực mau, người này tới làm thành chủ có thể là e ngại chính mình thanh danh cùng thánh chỉ nguyên nhân, tới cấp chính mình cái ra oai phủ đầu. Ân tương đương thử xem nhà bọn họ đúng mực lại nói. Bởi vậy, Trường Không Vô Kỵ thân hình chợt lóe, đã vào hậu đường, nhị thúc cùng Phúc Tài Quý vừa vặn cũng từ khác môn chung trở về. Bọn họ đều thực thông minh, tính toán trước thương lượng một chút, lại đi ứng phó. Nhìn đến Trường Không Vô Kỵ, cũng liền càng muốn cố vấn một chút thái độ của hắn. Trường Không Vô Kỵ lại là dẫn đầu khoát tay, làm A Thúc thả bọn họ tiến vào, thái độ hảo một chút, kiểm tra một chút, chưa chắc không thể. Trường Không Vô Kỵ tín hiệu truyền ra đi, cái kia A Thúc tự nhiên làm theo. Võ Tương mắt thấy tại đây, thập phần cao ngạo nhìn quét mọi người nói, hừ, còn tính các ngươi thức thời, các huynh đệ cùng ta cùng nhau tiến vào. Võ Tương mang theo một đám huynh đệ cộng đồng tiến vào mới vừa vận hành không bao lâu Thiên Bảo Các. Làm người không thể tưởng được chính là bọn họ giống như là thổ phỉ giống nhau, phía sau quầy trên kệ để hàng bái phòng các loại đan dược, bọn họ đều sẽ bắt lại ăn một ít, trong miệng còn lẩm bẩm, này đan dược phẩm chất không được. Đúng vậy, một chút cảm giác đều không có, như thế nào có thể đủ tư cách? Tài liệu cũng không ngoại lệ, nhất hố chính là Sở gia chế tạo ra tới một ít binh khí, bọn họ cũng muốn nhận chủ thực nghiệm một chút. Này đã có thể quá phận, thật quá đáng. Trường Không Vô Kỵ A Thúc đã lớn tiếng ngăn lại, các ngươi không thể như vậy, kiểm tra về kiểm tra, như thế nào còn có thể ăn còn có thể nhận chủ? Các ngươi không cần thật quá đáng. Có chút tiểu nhị nhìn không được, đã tự mình đi lên muốn kéo ra bọn họ, nhưng là nơi này người nhưng đều là kinh thành tới cao thủ, nơi đây tiểu võ giả nơi nào đối phó? Lan bạch bạch bạch, đã có mấy người trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Cái kia Tam Trọng Thiên Võ Tương còn một cái tát hướng tới A Thúc chụp lại đây, lực lượng thập phần cường đại. Liền vào giờ phút này, trong hư không thân ảnh thoáng hiện một con trắng tinh quang hoa bàn tay, một chút bắt ở này Võ Tương thủ đoạn. Kinh ngạc chung, mặc cho hắn như thế nào giãy giụa đều không thể động đậy. Quân gia, các ngươi có phải hay không thật quá đáng? Như thế làm cùng thổ phỉ có cái gì khác nhau? Trường Không Vô Kỵ bình đạm dò hỏi. Này Võ Tương không động đậy đến, lại không thấy sợ hãi, trừng mắt một đôi mắt to. Đối với Trường Không Vô Kỵ nói, có thể ở cái này tuổi, có loại thực lực này người, Thịnh Đức Thiện võ bá đúng không? Trường Không Vô Kỵ cười, cười thực vi diệu, hắn nhẹ nhàng buông lỏng ra đối phương tay, trong ánh mắt lại có một chút tức giận lúc ẩn lúc hiện nói. Ta hiện tại, chính là nhà này trong tiệm lão bản, chính là muốn hỏi một chút ngươi. Vương quốc kiểm tra cửa hàng phương thức, là hẳn là như thế hành vi sao? Các ngươi không nên mang theo có phong hào đan sư từ người. Đánh giá có thể sao? Hơi dừng lại, hắn duỗi tay một lóng tay những cái đó ngã xuống đất nhà mình võ giả. Lửa giận, đã từ hai tròng mắt chung phun ra. Huống chi, các ngươi còn đánh vô tội người. Hôm nay không xử lý tốt, ai đều đừng nghĩ đi. Kia võ tương cũng cười, hắn thập phần cuồng vọng, vòng quanh Trường Không Vô Kỵ xoay hai vòng, thập phần huyên náo cuồng nói, có phải hay không bá tước ra, căn bản không quan trọng, chúng ta tiểu công tử, liền phải chúng ta như vậy kiểm tra, không hài lòng, cũng liền làm, ngươi làm khó dễ được ta, nhà các ngươi tiểu công tử, Trường Không Vô Kỵ dị hỏa vừa hỏi. Đối phương ngạo khí ngẩng đầu nói, sợ rồi sao, nhưng là, đáp lại hắn, lại là một con thật lớn bàn tay. Hắn thấy được Trường Không Vô Kỵ động thủ, nhưng là thực đáng tiếc, hắn căn bản là phản ứng không kịp. Trong mắt kinh ngạc khi, bang, một tiếng thanh thúy tới cực điểm vang dội bàn tay, vỗ vào hắn trên mặt, nháy mắt, hắn cái này huyền vũ tam trọng thiên cao thủ. Lại là giống như phá bao cát giống nhau, lăng không đánh quay cuồng, trực tiếp ngã ra thiên bảo các đi. Ta cũng không biết tiểu công tử là thứ gì, đâu ra sợ nha. A, ta nha, võ tương thương thế không nghiêm trọng lắm, Trường Không Vô Kỵ khống chế thực hảo, nhưng là hắn lực lượng xảo diệu gian, lại cố ý đánh đến hắn đầy miệng huyết, nhân tiện cầm đi hai cái răng đi. Ngươi, dám đánh ta, chúng ta tiểu công tử, chính là Hạc gia thiếu gia, đương kim hoàng hậu thân cháu ngoại trai, cái này thân phận một thả ra, Trường Không Vô Kỵ, tựa hồ sợ, hắn trong đôi mắt hiện lên một đạo hoảng loạn thần sắc. Kinh dị tự nói một tiếng, a, Hạc gia thiếu gia, chính là kia kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất Hạc gia. Nhìn thấy Trường Không Vô Kỵ cái này biểu tình, võ tương tức khắc có tinh thần, chỉ vào Trường Không Vô Kỵ, nói lọt gió trung miễn cưỡng bá đạo nói, thế nào, hiện tại cho ta dập đầu xin lỗi, ta còn có thể đủ tha thứ ngươi, làm nhà ta tiểu công tử buông tha ngươi, như thế cuồng vọng vô chi nói, rồi lại chọc chung quanh người nghị luận sôi nổi. Hơn nữa Trường Không Vô Kỵ vừa rồi hoảng sợ tư thái. Mọi người đều ở suy đoán hẳn là như thế nào xin lỗi đâu. Nhưng tại hạ một khắc, Trường Không Vô Kỵ thân hình biến ảo, cấp tốc vô song, nét ở võ tương như cũ phản ứng không kịp thời điểm. Lại là một cái đại ba trường, vỗ vào hắn trên mặt, bang kia kêu một cái thanh thúy ha, lại lần nữa lăng không tung bay. Lại là rớt hai viên nha, lúc này, cằm đều có chút không chịu nổi, lời nói đã nói không nên lời, hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nghe Trường Không Vô Kỵ bá đạo nói, ta, mặc kệ cái gì thiếu gia, cái gì thế gia, ta chỉ biết là, vương quốc quy định như thế nào, liền như thế nào tới, mà các ngươi, nghiễm nhiên chính là thổ phỉ, còn không có giám sát lệnh. Bồi tiền, nếu không tương đương, nói tới đây, hắn ánh mắt như đao, quét ngang sở hữu binh tướng, nếu không cái gì, bị hắn như vậy vừa thấy, sở hữu binh lính, trong lòng run sợ, càng có người, nhịn không được hoảng sợ hỏi lại một tiếng, rất đơn giản, bị đánh, đem ta đan dược tiền, đánh ra tới, người tương đương chúng ta không mang tiền. Có người còn tưởng trước sau như một, cuồng vọng, nhưng nhìn Trường Không Vô Kỵ, bọn họ tức khắc héo. Không mang tiền, vậy bị đánh đi. Giọng nói rơi xuống đất, người đã như ảo ảnh, nhảy vào binh lính đàn trung. Bùm bùm, phanh phanh phanh, a a a, hảo một trận gà bay chó sủa. Mấy chục người Huyền Vũ bộ đội, thế nhưng ở Trường Không Vô Kỵ một người trước mặt, liền phản kháng cơ hội đều không có, đều ở trong nháy mắt bị đánh bốn ngưỡng tám phiên, miệng phun màu đỏ tươi cùng cầu nha. Trong thành võ giả nhóm xem chính là sôi nổi trầm trồ khen ngợi không ngừng. Bỗng nhiên một đạo thanh âm từ đám người ngoại truyện ra tới: hảo ngươi cái Trường Không Vô Kỵ, ta Hạc Tường người, ngươi đều dám đánh, cũng quá không cho ta cái này tân nhiệm thành chủ mặt mũi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.